Trường Sinh Đảo, chương 51, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50. Ai nói kiếp sau phải kỳ giống hệt kiếp trước? Xong màn chào hỏi nồng nhiệt. Gen bà khô thờ VN tiễn mang Cloder và Frozen lạ suy chỗ họ. Bà X hồ, xử lý hộ cái nào? Cô hồ hởi ra lệnh. Gen, cô không phải ai chủ nhân của ta. Đờ mi nừng có xài sệt như vậy. Giọng nói bấp mãn từ chiếc tháo lưng linh DVH quang DCL là XV vang lên. Thế cuối cùng lão có làm không nào? Gen nghiêng DTU cờ quy TU bẻ bẻ khớp. Hừ, coi như ta nhừa uống cô. Bạc hổ hừ lại quy VNH một tiếng nói. Sau đơ pu ó chiếc tha che LT lưng phát quang. Hừ ASLTNH một con cọp trắng từ từ ngưng kết ngay trước mặt mọi người chi. Con hổ to lớn, cao DEP mé bến gần 2 mét. Toàn thân trá ghim toát, ken kẽ vải và jean Devon cách đi gều theo một quy luật đặc biệt nhìn qua vô cùng uy vũ. Nó không tỏa ra uy áp chờ CM trọng như những thượng cổ kỳ thú khác. Nhưng ai nhìn vào cũng thất di một không khí cổ lão tang thương. Nặng nề, linh khí của một trong tư ti z đơ cây ti bạp bô vật, bạn NPDCH hổ, Frozen mặt tái mét nhìn vào linh vật này. Trong lòng DHL đột nhiên mang một nỗi sợ hãi khó tạp. Lúc này các công thư CC chuyển kỳ ân hóa pháp trận mà cô yêu quý như mạng DHL đột nhiên tiêu tan hết. Frozen cảm giác lúc này mình như đoang là một cô gái tay không trpc sachelt đuôi hối mặt với một con thú rức vậy. Hòa yên lọa pqn nghĩa pu cách trả di trốn mà vô lực phản kháng. Nhìn qua thấu vi ngấu xỉ kiêu như Cloder có lẽ lúc này là ai hạ vh qnh phúc hơn. Bại cch hổ như đoán đi gược sự sợ hãi của cô ta. Chỉ chờ tltm giọng nói. Không cờ quy tn sợ, ta không ăn thị yút, Gen cũng cười ly hi hi nói. Đúng đìa yút bi, lão này ăn chay, bà ích hổ không đoáp, chỉ ơ pu hừ lạ in một tiếng. Rồi toàn thân nó lạ ni phân giả kiêu huy thành các tinh thể VH quy màu cha pe mé ping. Bao quanh Frozen và Cloder. Quanh cơ thể túc hai ngược kỳ giờ quy cn giờ che lờn có một luồng sáng màu trắng ngưng tụ. Đượm đặc, dẻo dai như keo, thử cử đo tổng cơ thể. Frozen cả tâm thân y cũng không có trở ngại uy hi gì quá lớn. Ngoại chi trừ mana không thể vận dụng. Nhưng nếu vận DNP đề ổng mạ côn, thức ánh sáng này sẽ lập tức thít chặt lạ coi. Thậm chí còn diễn hóa ra thêm mất ti luồng ánh sáng nữ y ca. Chói chặt cô như cái bánh tét. Tiện lợi thật, kỵ tổ xỉn nhìn một màn này vô cùng hâm mộ. Quá tiện lợi, nếu dùng đi kể ấp, thì quá tốt. The Minu Oc DP quen tối của Hà Sôn Bá Quy Tê Đia Cu xoay chùi ôn. Một loạt ti các suy nghĩ sơ vu sa không ngừng diễn hóa. Kinh không nói gì. Hà Tươn trịch yên lặng tiêu hóa viên xá lợi của tiểu U Hòa Thượng. Phật giới có cách truyền thừa tốt nhớ cớt trong ngũ giới. Các tăng nhân Đô Tờ Sti trước chết Đê Têu Chi Đê Vê Ều đuổi ớt lạ coi một viên xá lợi. Trong đo tó có Đích Vật Ly DNP Đê Ủ Kiến Thư Di Si. Lị VH Quy CH Duyệt trong đi cực ti của họ. Cùng với Drum Phi Đơ số công lực tu luyện đi ược. Các tăng nhân Đài Di kế tiếp nếu có thiên phú xua VT sắt đi bều có thể VHQ chọn lơ si một viên xá lợi của tiền bối mà tu luyện. Tu vi tiến cả CNH của họ có thể ơ pu nói là nhanh nhờ pết so với các giới còn lạm phi. Lúc cờ min thiết họ có thể kêu kích phát uy năng của các tiền bối vốn có xã min trong xá lợi. Triệu hồi hư Ayun của The Suy trước. Mang là ubi lực chiến DCQ vô cùng khủng khiếp. Viên xá lợi này không chỉ ớt mang là tu chi sinh lực cực lớn. Mà còn mang theo một số công pháp bí truyền của Phật giới. Như triệu hồi ra ba vị VHQ Phật quá khư ân. Hiện tạo ly, tương lai, kết thành trận pháp DHL vây khốn gen lúc trước. hay gọi ra hư ảnh The Keoli Phật dung hợp với lực tất tương công của bà Pemepen thân đuôi hem là Oli sát thương với lực lượng lớn Gakwop Mtiji 2 Lmin tự thân. Sư Quy Vc Mạ Ginh, và còn một số công pháp khác như Phật Quang Hộ Thể Quy Tê. KVN Phà Ơ Pui có Phật lực là suy từ Phật nguyện của các tín đồ mới sử dụng DBT dược. Tìa Yu Tu Hòa Thượng có thể ghiếp thừa tên thuộc sử dụng Sư BC Mạ Tinh của Xá Lợi. Tu Vi có lẽ tương đi cương với Kim DTU Cần Kỳ của Tiên Giới. Tức là có thể sử dụng Khoải Ninh 10. 14. Sư Payik Mạ In Kiêu. Vậy mà bịn gen một chân dẫm chết. Có thể Yút nói khá là oan ưu quy si. Có chân lý. Việc tiêu hóa nhữ trung kiến thư uốc này không tốn bao nhiêu thờ duy gian. Cơ thể huy cũng đê vượt sinh cơ bừng bừng trong Xá Lợi khôi phục. Kinh chỉ Yút mấy Yút một lúc là hoàn toàn tiêu hóa xong viên Xá Lợi. Mở máy ra. Quang mang thâm thúy tràn ngập trong con ngươi. Mái tóc bạc trắng cũng chuyển viên về màu đần tuyền như thừa êng lệ. Toàn thân lành lặn không một vết xước. Giàn da óng ánh, hồng thuận, quanh người ki như ở gin như hiện như pa in tia sáng màu vàng nhưng dân PDT nhanh đa giã lội liễm. Thu hết vào bên trong. Thể quy vi chờ rút đú tược cả y di thiện. Ít nhấn PDT thì sử dụng ánh sáng hủy diệt cũng không khó khăn như trước nước ca. Mỗi lần sử dụng không cầy lo lắng sẽ bị quy vi phản phệ. Tàn xác mà chết, với lượng ánh sáng gen vừa bổ sung cho. Hapemepen có thể chu chiến đu bắc cu trong một thờ sli gian ZZT dài tiếp theo. Đối diện với ánh mắn trông đợi của gen. Hamin khẽ gật dotaslu đu tứ tang dậy. Thử cử đích vọng cơ thể, thân ni khá hơn trước giây hót nhiều. Tính toán một chút, thể ẩn chờ huyếp cơ thể của HNPDN bây giờ túc cũng phải gất LTP mực ti là CN so với người chu chi bình thường. Tuy vẫn không thể chu sử dụng sư tốc mà úp BNHQ, nhưng ư dũng phó với các thí sinh trên đê là Mino, có lẽ là đô tủ rồi. Hơn nước na có gen ở đu vây. Charo PC cũng chẳng đê quy tê ến lượt hóa huyên ra tay. Đi thôi. Gen phủi phủi tay như vừa làm xong một việc gì đi go nặng nhọc la che lờ mờ vậy. Đa chúc ý nói. À quên. Kịn xít. Người sách thư ấp kia đô ti. Rồi mới sực nhớ ra. Lấy y tay chịch vào Cloder. Yes. Mà em. Robert lập tứa ích tuân lệnh. Thành Thảo Tâu diễn vai mấy quy tiệp của Lâu La trong các băng đo tà kỳ ung một cách nhiệt tình. Trung Thành đi ược bỏ qua. Có lẽ vì như ơn người ni khác không thơ quai hay hút có khả năng uy hiếp gì DC ến bọn họ. Hoặc là nhờ ích mối quan hệ của em gái với kinh. Hắc chỉ ấp lầm lũi đô ly theo mọi ngược coi. À không, là duty theo em gái. Đoàn người chi vừa giờ VHK đi huy không lâu thì trên không trung thung lũng ở Nim OPM vang lên nhữ quy tên tiếng Sutter CM giữ min rồi. Ngay sau đi ó là một loạn băng trụ nặng nề rơi xuống. Lô BPDI che LT, trồn vùi luôn mặt hồ bên dưới. Lên phía trên thung lũng, DCHI qua đám tử DH dù vẫn còn bị trọng lực áp chế kêu gào không ngớt ở DPN nó. Kinh ngưng kết ánh sáng hủy diệt thành một cái lập phương nhỏ. Đưa cho Robert, DBT Zemin Haqui TN thu thập ma khí bốc lên từ ngừa chi bọn chúng. Hết cách, nếu Hapemepen tự thân sử dụng ánh sáng này, sức ma quy TNH mãnh liệt sẽ xua tan hết Haqui CC khí DPE nó DFM phi mất. Trong lúc tấp cả quy tê mọi ngừa di chăm chú đi ư uống xem. Gen bát tắc rầm phu giới thiệu thờ VHQN tiễn cho kinh. Cũng nói luôn thân phận của bọn họ cho như ung ngừa di di còn là tu chi. Dập tắn luôn ý địch vì PPNH chạc ti trốn của Frozen. Nghe danh kinh của chưa huyên sinh đi nả dô DFM bã lâu rời mới DTU cược gặp. Tôi là thờ hên tiễn, thuộc chiến bộ, trực thuộc dưới quyền gen tiệt chu thư. cũng là tình báo của IMI ở Trung Quốc. Thờ Win tiễn tự giới thiệu rồi đưa tay ra nói. Còn là DBT rể tử của lão Trương chân nữ Ika DTO. Gen cười pi tít mắt bổ sung. Kinh ngắn gọn đơ cáp là uy hi rồi cũng đưa tay ra bá min lơ kêu huy tay HPPN. Trên trán thờ tươn tiễn, ai cũng thấp pi hắc nổi mơ penny cục gân xanh giật tươn giật. Nhưng rồi cũng có thể nhịn xuống. Bá pết tay kinh. Là VHQC là tác mơ penny cái thá zoom thiết rồi buông vội ra. Ánh sáng trong cơ thể cô ha che lờn không theo đu hiểu khỉa in mà tự đi cộng chạc ti về phía kinh qua cái bá VT tay này. Thật DP áng sợ, mẹ kiếp, ai chả biết ngài là kinh. Giới thiệu thế mà cũng giới thiệu. Đang tờ ghiếp bật thu thập ma khí. Robert trợn MTZTT thật CM nghĩ VHQ. Mặt trung thành dài ra như cái DT ấu vu. Nhìn em gái với vẻ mặt. Đánh anh đi chi. Có phả vi mơ không ta. Rồi xoa xoa vết đỏ hình bàn tay trên má lờ vờ mờ bờ zoom đu bược mỗi mấy pi chữ rất tiêu chùa hôn của ngược chi Việt Nam. Đập con mũi. Đợi mọi ngược pi kết thúc màn chào hỏi. Gen bám chặt vào cánh tay của kinh. Cọ qua cọ lạ sli như một chú cún nhỏ đu bang làm nũng. Miệng ngọt ngào nói. Nè, có thể ẩn hỏi anh một chuyện được không? Nhìn qua chẳng khác một cô vợ nhỏ đu vang vòi tiền đạp kia ra. Cướp nói. Kinh thờ tổ ơ DBT giáp. Tạt gì sao anh không trở về vậy? Có biết một mình Stellar xử lý mọi việc vấn và PMF lán NM không? Gen chu cái miệng nhỏ nhá pên ra hỏi. Chưa nợ pê đền sinh đỉa rua vẫn huệ VHQT đuộng DC úng theo quy luật tôi đi danh ra từ trước. Hơn nữa, Stellar đu hiểu hành mọi việc khá tốt. Thực lực của tôi lúc này ở đi cô là dư thừa. King đơ pu áp, điều hành cỗ máy khổng lồ đu gió thật sự giấy mệt mỏi. Gen u oán nói. Cô ất gì có thể chọn không làm nữ va. Anh phủ nhận nhữ chung gì chị uy ấy gì làm cho anh sao? Gen nghệ giúp nhiên hỏi. Mỗi người chi có quyền quyết DPN nữ VNH của chính mình. Việc có fake queen là ngoài ý muốn của Long thờ CN và tổ mẫu. Ba ngừa kiwi, vốn không nằm trong kế hoạch ít. Có thể min cứ sống theo cách mà mọi người chi muốn. Đôi mà VT của kinh ánh lên nhữ quy tên cái nhìn xa xăm mà mông lung. Miệng nhàn nhạy nói, vậy ý anh là việc Stellar cố gắng pê quyên duy trì chưa pung sinh đô tả IO? Hay chịn sao rần bỏ DC10i 5 năm đều do họ tự chuốc lấn ly và đều vô nghĩ huy ha? Giọng nói của Gen Bap DPNYU có phở challenge lại CNH lẽo hơn. Tôi không hề bắt buộc bọn họ. Kinh vẫn như không cả ớm thơ penny gì. Đều DTL nói với giọng thờ ghiếp ơ, kinh nè. Ừ, có tin em đi ánh cho anh một trận không? Gen cúi đi che lợt su xuống làm cho không ai nhìn thơ si biểu quy tu tình của khuôn mặt. Nhưng từ giọng nói run run như đi cang kiềm chế. Ai cũng có thể ngẫm ra giấy hút nhiều điều. Cạp kịch sĩ Min cũng thấy vi kinh có phật quá đơ láng rồi. Hai ngườm phi đê lược nói DVH kến kia. Nghe có vẻ vì há min mà phải chi hy sinh dấu BT lớn. Nhưng có vẻ sếp nhỏ này chẳng quan tâm gì cả ớp. Cool style ti sát gái thật. Nhưng cũng vừa vừa thôi chứ. Cả quy tê đoám DBT rều hiện ra thật sắc DBT rồng tình với hắn. Ngoạ mini trừ linh. Cô cái che lờ mờ thơ penny. Nhữ tổng LAI mà kinh nói còn có ý khác. Cũng có thể hiểu slu là. Mọi người coi không cờ xôn lo cho tôi. Hãy tận hưởng cuộc sống HPQNH phúc của riêng mình. Đúng không nhỉ? Linh chờ TLTM tư suy nghĩ. Thờ Win tiễn nắm chặt napalm tay DQN MSLTC nổi gân xanh. Nếu không phả Kiwi Gen còn ở DNA. Hãy pan thật sự muốn xông lên giã cho tên mặt lạ tưng này một trận. Câu nói kế tiếp của kinh làm mọi ngựa ubi thật sự có xúc đê lộng muốn lên đi nánh hắn thật. Bị túc phong ức truyền thừa ràng buộc. Cô không đánh DPP ước tôi đi âu. Mặt HTLTN vẫn là in như tiền. Máy còn chạc buồn nhìn xuống một cái. Thằng này DPP úng là gọi đu pòn chuyên nghiệp mà. Nhìn gen run giờ gì đi bến tội nghiệp. Thập pe mé pen tiễn thật sự không nhịn đơ cược nướp đa. Hà Jin DBT dư in ra. Người. Nhưng gen DCA khoát khoát tay. Cả pen Hà Jin lạp pi. Phạp đi rồi. Giọng gen nghe có phần nần là RPC DPQ. Không ai rõ DT ước trong đờ cu cô gái này đi càng nghiếp gì. Phả chi rồi nhỉ kêu. Thư PQ phong ấn truyền thừa với quy này thật sự phiền phướng. Nhưng mà, rèn bỏ tay HP mé pen ra. Đi nứa cong DVH cối diện nhìn thà VH Queen vào mắt Hakian. Bàn tay nhanh như chớp co là Oli thành quyền. Bốp, một cú DTLTM như chờ coi dáng vang lên. Kinh thật sự ngả PQC nhiên. Thật sự HVH Queen cũng không thể ngờ bu. Phòng ATCN bị túc phá rồi sao? Xương quai hàm của King Gpmepen như bịt một quyền này cho che lờn vỡ. Dư lực lên tới vùng DGW làm cạc điệp chi não bị ớp chây quy VND che lờ. Suy nghĩ kêu có phờ kỳ ân lệch là QCC. Toán loa áp đê ly. Tờ quy TT cạc mọi người ni Gpmepen như DNP dều lác ma QCT. Há mồm, đang có vẻ cô vợ nhỏ cam chị câu. Con bé này, sao là uy hi trở mặt nhanh quá vậy? Tiếng xương vỡ vang lên làm ai cũng thớ ly là VNH ngừa vi. Này, Linh hốt hoài pung muốn chạ di di lên DC ở hắc. Nhưng lạ ni bị ích trung thành ga quy TT gao kéo tay là ubi. Hakian khẽ la uy VC DLV ra hiệu đi ưng can thiệp. Cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Một đuôi á tươm này hấy bay kinh DVH kỳ vài mét. Nếu cơ thể không phả chi vừa DBT dược xá lợi của tiệc cu hòa thượng cầu bi tại cô. Hagin đi nã chết giấc rồi. Dù vậy cũng không mơ mini dễ chị ti du. Trong những nhúng tiếng ong ong của chờ Kian điêu ổng. Hắn vẫn nghe gen nói rõ ràng từng chữ. Nhưng mà 18 năm thật sự có thể thay đi cổi giấy nhiều thư PQ. Cái phòng OVN đó chỉ có tác dụng với tướng hồn hoàn chỉnh. Còn Queen bây giờ kêu là một Lilith gen độc lập tự chủ. Có một và chỉ ẩn một mà thôi. Rồi cô từ từ tiến về phía Hà Hôn. Đừng so sánh hay DT ánh đi bồng em với bờ rút cứ pay ngừa rui nào anh biết trước DQK. Gen cao giọng nói, trong khi đũa DQLU kinh dậy, ôm chặt Lasoti Hatun. Kinh không nói thêm gì nữ quy ta. Cũng có thể min là do quai hàm bị uy ngừa rui ta đốm nát làm trở nghệ chi khả VH quy năng ngôn ngữ quy si của hái rồi. Đôi mắt ha hên chịp nhìn vào gen. Cái nhìn không còn thờ ẩn ơ như trước nướp đa. Nhưng chẳng ai biết trong đợt tu cu HCN lúc này nghĩ ti z gì. Cả Q2 cùng im lặng. Làm tờ quy CT cả quy T mọi ngược kỳ cũng lặng yên theo. Có chăng chịch là vài tiếng đu ổng nho nhỏ. Từ lá cây xào xạ pây ích. Hay tiếng náo im tay của thờ tên tiễn kêu lên răng giấy át. À, còn tiếng gần im gừ thống khổ của các tử đồ nữ rua. Không khí ban đi quêm tị unh mịch bao trùm nơi DP quay. Ánh trăng sáng và VH quyên vặc mọc lên từ khu rừng phía xa. Soi sáng cánh đê quy cổng và minh lặng. Nhưng có một cái. Gì DP quá giờ pết lạ pây. Rất khác thứ ý che lờng. Một mùi hương mà hờ lưu hết mọi ngừa pi DTU xều không muốn ngửi. Một mùi tanh tưởi làm ô uế không khí. Mùi của máu. Từng lớp thi thể PQ như chớ rút thành từng DPP ống. Như yúng vũng máu đi ỏ hòa quyện vào nhau chảo bi dài trên cả TZ võ đu bừa pinh xuyên qua những cái xác đê vang nà TLTM ngổn ngang. Vấn vưởng, chồng chớ quy tê lên nhau. Từng cơn gió lạ tinh lẽo thổi qua làm tung bay như ý che lầng mài CNH và suy vụn do tàn cuộc của trận chiến. khiến nó thiu PNH thỏa ơ pung ma di si vào một mà PQNH binh khí nào DP ấy vi dựng lên. Vô tình hình thành một lá cờ ti rét tàn tạch mà u oán. Phát ra như uống tiếng phầu Phật. Giữa la DP nồng không tĩnh lặng. Làm như PQ ngược ti di còn sống. Đô tang nhăn nhó rên diệt cũng phàm phi thơ suy là úp BNH toát sống lưng mà dừng việc kêu ca lạm phi. Tuy vậy, nếu DBT dư kiêu ung xa xa nhìn lạc chi, bà in sẽ thơ ly đo tây là quẹp là một thá chung cả ung. Khi mà những xác chết dây út dây pan phân tán ra thành từng mà kiêu hình ánh sáng nhỏ. Bay lên, lung linh như từng chú đum đi póm. Tô đê đê việc vờ mở lộng lẫy thêm cho bờ quy tiêu chờ chu chi DP im tí PNH mỹ KVCH. Ánh sáng dị chu nhẹ còn phát ra từ nhũ pinh vũ khí không tổn hạ ni quá nặng. Bia yêu thì ai cơ quóp bậc của chúng. Tinh quanh lúc ở xôn lúc hiện. Dù không còn chủ nhân. Nhưng như ơn mà NPDNH bảo ua khí này vẫn nghệ y che lờ ô nghễ mà khoe ra vẻ đi gặc biệt của mình. Dưới pa cánh đai ông tràn ngập xác chết và tinh quang ở vi. Có hai người ai, một nam một nữ ghiệp, ngồi dựa lưng vào nhau trên xác một con cự long. Hình thù như một quạch núi lớn. Dáng vẻ cả min hai cực kỳ mệt mỏi. Nhưng nhìn vào đi pôi mắt tràn ngập ánh sáng tự tin cùng khuôn mặt tinh xã yô của cả NPD2. Đề lôi kim DVH cổng ngọc nữ yút này vẫn là đỉa ghim nhớ hên của cả yu chiến chưa VH quyên tang thương chết chóc. Thiếu niên luôn miệng nói gì đu vó. Ở xa chịp thấu vi miệng HVN mấu máy. Còn cô gái nha pe mé pem nghiền đe pe mé pôi máu VT. Cẩy thận cả CM thủ và lắng nghe những gì DQ kể pay. Câu chuyện DQ kể bà Pinh cho huyếp giọng đều đi xều mà lạ ginh lẽo. Nhưng nó cũng không cái che lờn chở đơ pu ược hứng thú của cô. Theo dòng hồi tưởng của Hakui CN. Cô ba PQT DPPO bu hình dung. Lúc còn nhỏ, tôi vẫn thừa kiêu ung hay tự hỏi. Tử thập có thật không? Đó, phải ni là một vị ẩn thập vị ẩn đoại chi hay chỉ quy tê là một kẻ đê pe mé pem đê che lờ ến cái chết cho mọi người ai. Ngôi làng nhỏ của tôi mỗi mùa di năm đều phải pi đôn tiếp một vị ích khách như vậy. Một kẻ gieo ra pe ích cái chết và nỗi kinh hoàng. Lão ghé vào đi cây theo đi tinh kỳ. Chẳng biết thói quen này đã hình thành từ bao giờ. Trên một chiếc xe đi hòe PMFP cũ kỹ, lão chỉ pay đến vào những DBT dêm trăng tròn, cức một thập kỷ một lầu win. Lần nào lão đê quy kến, ngôi làng cũng chìm trong sự sợ hãi. Lão chỉ ngồi đi cô, không làm hạ ơ pui ai, nhưng ngờ VH kỳ ta kể chu mỗi lờ quy TN bóng lưng gờ chu si của lão DPN íp chiếc xe đoại GGP cũ nát DPN nó chờ CM chậm mà đi kỳ. Ở chiếc yên sau luôn có hình bóng một ai DNPDO mờn ả cu. Mà chỉ ít khi ánh trăng chiếu xuống con ngầu pi ta mới nhìn rõ. Bóng hình mờ quy tê ạp nô dưới trăng đi nó. Có phả di linh hồn của ngừa pi đu bã khua che lờ tê. Ai biết, bởi lẽ mỗi lờ xôn ngừa chi ta nhìn thấp ni hình ảnh đó. Một ai trong làng sẽ ra đê si. Ở lạc ti đê pê quây kinh khủng quá phả kiêu huy không? Cứ ti rét theo từng chu kỳ lại ni phả pi lo láo huynh xem ai sẽ là ngừa huy hi bị óp lão đưa linh hồn đê vỉa. Trốn khỏi làng, không thể nào. DCA là nơi chôn nhau cái rốn của tất cả VHQ chúng thôi. Hơn nữa ai khẳng đơ puỵnh DP mé phược ngứa uy chết là do lão mang đi ni. Dù sao mỗi mực chi năm cũng chịp mơ quy TT một mạng thôi mà. Ôm cái tâm lý đuôi gió. Mọi người pi thất thỏm trời DC ơi mỗi mực ti năm. Nhưng có vẻ sự trị chia u đựng của mọi ngừa huy cũng DPA DNPD ứng giới hạp rồi. Lúc nào cũng nơm nớp sợ bịp lão nhìn chúng và đu vừa duty. Lâu như vậy, có ai chị quy tu đi cựng mãi đê lược. Và đêm nay, Lão lại kỳ đê pê quến. Lão ngồi đu gió giữa upa không gian trống trái của thị kiêu cho tên hoang sơ tiêu đê hát chiều. Trước giếng nước nơi trung tâm đê quy tê ước nhữ ghim căn nhà bằng gỗ đơ pu á bốc mùi diệp bay mục bao quanh. Trên đồi pu là một cây thánh giá vang lên những tiếng kẽo kẹt của sự nướn vỡ địch vã lâu. Không gian hoang vu âm trầm minờ mờ bởi những trận gió drupal dc hiệu xào xà pqc không ngừng thổi qua. Từng chiếc lá khô bay lượn mỗi khi có lớp gió nóng đê ly ngang. Thì quy tnh thòa vh quyền trả tớ cm vào mấy y con quả y chel dpn đô tẩu trên những tơ côm gỗ cũ hỏng đô tang nhìn xuống nền đê quy cửa ứng tiêu dh chiều nước vỡ bên dưới. Làm chúng kêu lên mơ kỳ tiếng khó chỉ ppu rồi drơ cập đập đu tôi cánh. Tạ quy teo ra như ơ pung tiếng dtu cộng hiếm hoi trong cái không khí chết chóc này. Bay lên bập bà yêu chợt chi u ám. Lão nhe hàm răng trắng tinh với hai chiếc răng nanh tinh sayuto ra cửa y khờ si một cách nham nhở. Chiếc xe đi bại CP cũ nát dựng một bên ở thành giếng dường như khẽ run giật sô ti qua mỗi nhịch đờ mi nhiệu hô hơ quy CP của chủ nhân. Mùi hơi thở của con ngừa chi từ mọi ngõ ngách trong thị tổ chờ ghiên vẫn đú tược truyền đi bến tất cả các giác quan của lão. Sự sợ hãi, hòa pe me ping loại pan, một chút dũng khí cuối cùng trong tim làm cho nhị quy TP đơ cập cơ thể sống mày pan lên trông thấm phi. Và cái mùi này càng lúc càng rõ ràng hơn, dưới ánh trăng chiếu rọi. Bóng hình lão in lên trên mặt đơ lây út một DH dừa minh dài như cây cột bởi dáng ngừa di di có hơi gpi mà cao liêu nghiêu. Dừa kỳ ung như còn mờ dích ảm pho hiện ra DP côi cánh đu bần drag hức cu của như ung ác quỷ đi cáng sợ. Từng vệt bóng như pe mé ping chiếc lá khô thổi bay bay vô tình làm cho quang cả NPDNH có phờ kiên giống như nhúng chiếc lông vũ bay ra từ đi côi cánh DPIN đê lược. Tạ dô thành từ bóng trăng này. Cơn gió hành khô mang như y che lờn chiếc lá như từng tơ cờ mờ thiệp màu bi của tử thật tươn DH dến như ung căn nhà đờ căng đi cóng cửa kín mít. Bên trong tối om. Thọa di dê tê nhìn như vô chủ kia. Tiếng lá cọ vào cửa loẹt xoẹt. Mà sao xài quy si dỗ pa đuêm hoang vu tiếu PNH mị quy CCH làm cho tiếng hô hân níp của nhữ pinh con ngừa ly đê kỳ hoang trốn trong căn nhà hay dưới những chiếc HVH quy em xây. Xã tên có FCN dồn dập hơn. Tấn cả NPD không tự chủ DPP ược mà DQTL dị win ra một chút mồ hôi tay. Cùng nhau náo huim thật chặt những vũ khí thô sơ của mình. Hy vọng những viên thức này phầu nào giúp cho họ có can đi à hơn. Lượng máu lưu thông cấp PMFP tốc do quẻ VHQ tim đô tập mà ung làm thân nhiệt tăng cao. DP mé bồng thờ ai cổ họng cũng cầu BM thấp ni khô rát. Không phải ni vì cái thờ chu chi tiết này quy viên nóng quanh năm ở chợ tư này mà là vì họ không còn ngụm nước bọt nào đú tệt nuốt xuống. Chợ pe mé pen tĩ tinh cơn sợ hãi nữ xoa. Còn phạp đi chỉ ít DNPD ứng DPPN bao giờ chu đê quy cây hay là giết lão, giết, giết, giết lão rồi chúng ta sẽ không phải chi sợ hãi như vậy nữ y ca. Như có luồng ma lực nào đây che lờ ó thôi thúc. Toàn bộ mọi ngựa pai ba quy tê đê vê vu trở lên kích DBT rộng. Tờ máu trong ma npdt dtu cỏ lòm lên giờ cn giây út. Hơi thở dồn dập, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Họ không nói ra, nhưng như có một luồng sư pqc mạ kỳ huynh vô hình đi bầm cái ý niệm giết chóc này thổi đê lên tâm trí từng ngựa mini. Sợ hãi cái gì chứ? Sao phà huy hi sợ chứ ớp? Không phà kêu huy lão cũng chỉ là một ông già thôi sao? Nhìn đê hát rồi chân yếu ớt kìa. Nhìn cái tay đoang run rẩy y chống gậy kìa. Giết lão không phạp đi quá dễ dàng sao? Vậy nên, sợ gì chứ? Hãy nay cm chặt vũ khí trên tay. Và giết đu vi. Giết, giết. Hãy cầm chặt vũ khí của mình. Hãy bổ nhự huynh thức đờ mi nó vào thân thể túc yếu đê lúi của lão. Làm DVH cược, chúng ta làm được. Ngược chi nọ DC ánh mắn sang phía người UT kia. Trong con máy cờ VT hòa paing loạ cần vì sợ hãi. Tràn ngập tơ máu vì sự kích DI che lờ. Họ thất ly DBT dược một sự khích lệ từ ánh máu DQT ối diện. Thậm chí là ánh ma rút van lơn. Làm được, cùng với nhau, chúng ta sẽ làm được. Cứ min như vậy, dưới na khỏa dung trống của làng. Nơi giếng nước có một ông lão gật ti di yếu đờ căng ngồi. Bên chiếc xe DPP ạ min cũ kỹ. Như in con quạn lập lơ pu trên bờ hu chờ u ti u ám. Từng con ngừa mini lợt đê quy tê ơn. Kích động, bọt mép trào dâng. Cặp mắt đê xe ỏ ngật chu cùng với cơ thể chu phập phồng qua từng ngụm hít thơ ghiếp dồn dập dày út giật xôn tụ tập theo thế bao quanh. Kỳ lạc thay, lão vẫn ngồi đu bó không đê lộng đẩy. Thứ gì chùi VHQN có lẽ chỉ NPD duy nhớ huy HT là đờ nôi bàn tay DTI giang run giật si na NPDM lấu vi cán cây gậy trống xuống DPN ghiếp. Đu bỡ lơ quai phần ẩn nào sư uốc nặng cơ thể ai già nuôi yếu ớt. Ánh trăng sáng loáng trên đô tà chiêu phả ấp chiếu qua cặp kính tròn cổ đê vệ in làm người ni ta không thể nhìn DNP dược ánh mắt lão đu bang có tư vị ích như. Thế nào? Lão muốn gì? Lão nghĩ quy si ra sao? Khi bịch đu tám đi uông đa yang mơ huyếp kiềm chế. Như những con dã thú vây quanh thế này. Ý niệm trong đu và lu mọi người y hình thành một cách rõ rệt. Nhưng không hề quy view sao? Phát ra miệng là ti di chịt là nhữ pinh tiếng rên hừ hừ như dã thú. Tiếng kim loại sli va quệt. Quẹt quẹt dưới đấu của những người ni yếu ớt không nâng nổi vũ khí của mình. Trong không khí DT ạc sệt lẹ chi cùng sự u ám này. Thật sự rất quỷ dị cô. Nhưng khi đi quến trước mặt lão. Ngay cả uy tiếng hừ hừ này cũng không còn. Ngừa chi. Đã bao vây rồi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì tiếp đi gây. Từng con ngựa ti di như đê quy tê á mấy đích vi khả năng ngôn ngữ min ngơ ngác nhìn nhau. Tuy không có tiếng DP nổng, nhưng ai cũng hiệp cu đu bược trong ánh mape mép ngựa pui kia muốn gì. Ai sẽ lên trước DH dây? Ai là người kỳ drop của tiên xuống tay DCA? Tâm trạng kích DV ổng nhưng không DC nỗi mấn đòi lý trí cuối cùng. Sự sợ hãi với con ác quỷ mỗi mưa huy năm đu yến đu vây một LQCN này DNPDA ăn sâu vào trong tâm trí của từng con ngược ti trong cháy pan. Mỗi là CN lão thả CN nhiên ngồi DPMP. Chẳng phá pui DQTL có một ngược sli chết không rõ lý do gì đó sao? Đã bao lầy mọi ngược GG họp nhau muốn đu tánh DPE nổi lão. Nhưng chẳng phải UT DCL sợ rúm gió. DP nóng kín cửa trong nhà khi nhìn thấm phi ánh trăng phả in chiếu bóng lưng của lão xuống ở xôn hiện một đờ côi cánh đần kỵ quy TT đó sao. Ai đi go lên trước DFM phi. Từng ánh mặt dạp ni DPP. Cuồng nộ giáp lạ uy có thêm sự sợ hãi không thể cô che giấu. Sợ hãi là một phải út của con ngườm phi mà. Ai phủ nhận được nó chứ? Đột nhiên có một chiếc lá cây nhòn nhọn đâm vào cổ một ngườm phi. Đang căng thẳng, lão uy giật bắn mình. Ông vung gậy lên theo bà quy CN năng. Nào ngờ min nó chẳng may đập vào đi pờ nu một ngượt si bên cạn PDNH. Cú DV ập khá mạ quy TNH làm người XVDNPDO lăn ra mặt DPPQ bấn đi cổng. Sống chết không rõ, trên đu vầu bu chiếc gậy nhuốm đờ di di máu đê quy cỏ tươi. Mày giết con tao rồi. Tiếng một người ti di phụ nước đê tê ứ pinh tuổi vang lên ra pa in xé tâm can trong đê xem tí pê quy en nờ hát lặng làm cái che lờ đơ lám ngựa ô ly giật mình hòa pinh hốt quay đa yêu. Lạ tu chi, rồi như có ma xui quỷ khiến. Những cú xoay ngược kiêu huy vô tình của Nhữ Huynh kẻ đờ căng kích đê kiêu ổng đo tứa pê quinh san sát vào nhau gây nên Nhữ Minh sự va chạm tim ngoài ý muốn. Và lạ ni có một số người ly mang thêm thương tích. Đám người ni lơ vi hết dũng khí tập trung đê lướng DPNA nghe thơ ly tiếng hét như một cái công TTLTC mở ra bài pan năng của mình. Nhữ VH Quyên ngược chi bị che lờ thương quay sang nhìn người ai gây ra vết thương cho mình với ánh Mati ZTT thù HCN oán hận. Tiếng ngược chi DCN bà ôm ngược chi bị PQ thương đuổi pu tiên bi phẫn vang lên. Nếu lúc nào cũng phải ni có một ngược ti chết. Vậy sao mày không chết đu bi? Đúng rồi, chịp cờ min có một ngược chi chết thôi mà. Rồi chúng ta sẽ sống yên ổn mờ mini năm nữ ô ta. Đúng rồi. Sao mày đánh tao? Mày muốn tao là ngừa huy ra DQCDTL ống không? Chúng mày nữ ca. Nhìn tao làm gì? Ánh máy thật đoán ghét. Chúng mày cũng muốn tao đu bi là min mờ chứ quy tê gì? Bốp. Sự kiềm nén cũng địch vã đê lên giới hạ bên cuối cùng. Cái ông lão bị cành lá cây chà PPM chung oxy nhớ TC cây gậy của mình lên bổ một cái thật mà UVNH xuống người XVDPN nàn bà đoan chừng mà huy HT căm phẫn. Mình, nhìn ánh máy là biết nó muốn giết mình rồi. Ta chỉ tự vệ thôi. Không phải ti sao. Phập, một ngực kỳ kinh hoàng nhìn con dao đi bàng ca cờ mờ trước ngực mình. Rồi căm phẫn phát ra như ơ pung tiếng a xé lòng. Hắn chính là người chi vô tình xoay ngược pi gây ra thương tích cho người y bên cạnh yún. Và người ni DTL ó không ngờ ghiên nghệ sti gì ktltm con dao của mình. Điều âm cho hắc một nhát. Muốn tao đuôi một mình sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bước chân HCN loạp ninh trọa pepeng. KPNM theo chiếc thuồng gặt lúa cong cong vung lên. Nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều. Mục tiêu lạp pi nhầm sang kẻ khác. Thứ vũ khí cong cong do nông cụ tại Ipua thành ấn ly hung ác bổ xuống. Nhưng lại chi vào bạt vai một người pi vô tội. Người GDP nó cần im con dao thợ rèn dài ngoằng. Kêu lên kinh hoàng. Rồi đi cầm thẳng nó vào bụng kẻ cờ vơ mờ thuồng. Chưa hết. Cơn đoao làm mất DQV lý trí. Hakian dùng sứ minh DT âm mẹ trơn vào. DQKC ngừa GG KPM thuồng ra phía sau. Mũi con dao là AI thò ra khỏi cơ thể TZ kẻ xấy pu số. Vì thế mà lão TDVH cầm vào một kẻ khác. Nó là thà quy sinh ra tay đìa chu tiên. Bốp, DCQ bịn điệp, mày mới là Dio giết ngừa gì. Phập, ngư huy hi bị TZ đuâm, chúng mày đều DC yên rồi. Điên rồi. Xoẹt, dao chém, điên thật rồi. Hộp, hộp, đừng hòng giết tao. Ngoạ TLM, răng KPMPEN, tao sẽ không chết. Phụt phụt, thì ấp bị uy xé. Chúng mày chết hết đô ti. Cả PQ đơ pu ám ngừa ai cướp như vậy mà xông vào cào cấy pu cắn xé lẫn nhau. Chẳng vì một nguyên nhân gì. Có thể ớt chỉ đờ lơn giản là do họ cầy phát tiết sự sợ hãi và nỗi căm hận trong lòng. Dù gì ra tay với người ô ly vẫn có cầu VM giác dễ dàng hơn. Không phạt ti gì sao? Rạng sáng, lão mì xê mờ cượp ni đầy quy viên dậy. Phủi phủi lớp của VN áo đu nhã hơi nhuốm màu vì bụi. Nhìn đê quy cám hồn ma vất tắc vườn DTLAV vẻ không cam tâm đơ nang lượn lợt trên cánh DNP rồng đờ ly xác chết và nhữ huynh tiếng khóc ai oán. Nhữ cong tiếng gào thét trong đê lau đê xê ớn. Lão vẫy vẫy tay với một linh hồn gờ tên mình nhớ TZTT. Đệt nó lên yên sau của xe đờ cậy KVP. Lẹ chi thong thả NPD rời chi DPP. Con ngừa Kiwi. Yếu ớt quá phả kiêu huy không? Không chỉ huy thể quy tê xác, mà cả ẩn tâm linh cũng vậy. Dễ dàng sụp đuôi ổ chỉ quy tê vì một thư kiêu siêu nhiên nào đê quy có. Thiếu niên ngừng kể cô rồi hỏi cô gái. Rồi hai quy viên phơ pê mép phơ ghiếp tay. Một xác chết đê vượt nhớ quy si lên nhẹ nhàng. Không một tiếng DVH cộng. Đê pê mé bền lộ ra khoài quyên đu bơ cớt phía dưới. Ở đơ vô có một nhánh rễ cây nho nhỏ. Hai DNP dàn kiến vây kín quanh rễ cây màu nâu lộ ra trên mặt DCOBT lạ ginh cóng tiến hành chiến tranh giành lãnh thổ. Có lẽ vì trên mả yin hoa nguyên KNPDN cỗi va sông vẻ này chiếc rễ cây là một nơi chú ở kia ân tuyệt vời y có 102 nên trận chiến diễn ra hết. Sư PC khốc liệt, chỉ sau một lúc vài nghìn con kiến đa giã biến thành thi thể. Máu tanh là thế, nhưng thực tế trong ma quy TT con ngựa ô ly, vài nghìn xác kiến cũng chỉ cô là một mả anh đu vần đê quy ten nhỏ xíu. Một giọt máu từ xác chết đi càng lơ lửng nặng nề rơi xuống giữa rua chiến chừa êng thảm liệt này. Làm cả huy đu bàn kiến mấm min DHG một mả oáng lớn, thì nhau bỏ trạ si tức tán. Trong mắn nhữ chung kẻ siêu việt nhân loại vi, con ngược chi cũng như vậy. Cô gái gật đầy quy view không phản đô tối. Nhỏ nhẹ nói, kể ai cả yu chúng ta. Nếu không có trường sinh đê quy cả lô thì cũng chịch như in con kiến cánh. Bay cao hơn đi nồng loạn phi một chút mà thôi. Các siêu năng lực gia hay kỹ xĩ y. Pháp sư trên thế giới này cũng vậy. Thiếu niên ngở chung DNP giờ chu nhìn chờ ly cao với ánh trăng và tưng vạc soi giỏi. Hữ tưng hờn nói. Nhưng đê che lờ á có chưa huynh sinh điều ảo huy hô. Tôi sẽ xếp một ngọn tháp bày pung từng con kiến nhỏ. Cứ y che lờ xếp mãi. Rồi cuối cùng cũng sẽ chạy bầm DNP dược vào bập pa yêu chờ chi cao kia. Những con kiến đi nờ kêu tiên làm chân tháp có thể tổ sẽ phà ti di hy sinh. Nhưng nhữ pinh con còn sống sót lên điến đi kêu huynh sẽ có một cuộc sống mới. Không còn ở dưới bóng chơi ích vi cao nữ na. Hà Gin giơ tay lên trước tập êm Mati ZTT. Từ góc nhìn ở dưới lên thì mặt trăng như đã nặt TLTM gọn trong bàn tay của HVN vậy. Cô gái quay lạ di di nhìn hắc. Mái tóc màu bạo phủ xuống DTA che Deli đi côi mà ớt màu vàng lại CNH băng. Chồng Haqui CN lúc này chỉ ích như một con ngựa ni bình thừa ghiêng. Muốn với tới chợp ni cao xem thiên khung có gì bí ẩn. Cô chỉ túc miều PM cửa gì không nói. Haqui TN cũng thơ gì làm lạ ơ pu với cô gái. Ngoài quy VNH DH Zepayu lại pi nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cô nghi hoặc hỏi. Không muốn biết tại UT sao tôi vẫn còn sống sau DQ có. Vì bình thường, cô ở chi hỏi hà hôn the PPT nhiều thứ. Rất nhiều. Nhưng LCN này là sli yên lặng DEP mé bến lại thường. Khi nào trận chiến kết thúc? Hãy kể cô nốt nhé. Cô gái vẫn chịt cửa ni cửa chi. Ngẫm nghĩ ghiệp một chút. Đi ghi quy TNH nói thêm gì DPPO với ha quy TN nhưng rồi lạm phi thôi. Vì một giọng nam mà unh mẽ vang lên bên tai hai người chi. Báo cáo kinh, DNPDA tìm thơ si đi VNH Olympus. Ngày sau DVH có một đô tuệ quy CN tin tước và vài mà côn bà cần đi vô đi cược truyền tạc chi đến hai người ni. Tốt. Toàn quân bám sát, ta và Queen sẽ đòi trước mở DX lừa ghiêng. Thiến niên châm dưới bút câu chuyện. Đứa pe mé ping dậy, Trang nghiêm nói. Cây gậy tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bao phủ toàn thân hắn và cô gái. Khi ánh sáng vụt tái thì trên xác cự long DTU xã không còn bóng dáng một ai cách trương.